Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, sứt đầu mẻ chán. Ít vói nhảm, mau vào, không phải vậy người chạy. Trấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng, đánh gãy Phương Bình nịnh nọt. Được rồi a, không nữa đến, lão tử phiền phức lớn rồi. Cha nuôi, là chân thân tiến vào. Phương Bình hiếu kỳ, là chân thân vẫn là bản nguyên thể. Chân thân lời nói, vậy phải bản nguyên trải bản nguyên thổ mới được. Vừa nghĩ, lão già khuyết bản nguyên thổ sao? Hoàn toàn không thiếu a. Hắn nhưng là có viên bản nguyên thổ ngôi sao. Chân chính thổ hào, sao lại không bản nguyên thổ trải bản nguyên thế giới? Quả nhiên, Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, chân thân, bản nguyên thể lời nói, thực lực giảm mạnh, dù cho Phương Bình cùng Thương Miêu bản nguyên thể tiến vào, cũng sẽ không là thần hoàng đối thủ, đến rồi cũng đến không. Trấn Thiên Vương không nói cái gì nữa, khẽ quát một tiếng, trong hư không hiện ra một tòa tiểu thế giới, cửa mở ra, mau tiến vào. Trấn Thiên Vương âm thanh đều sắc bén, nhanh lên một chút, mè nheo cái gì? Phương Bình không chút hoang mang, mang theo mèo lớn đạp không mà vào. Một bên, Thiên Cẩu mới vừa muốn tiến vào. Trấn Thiên Vương mắng, đợi, Thiên Cẩu sắc mặt khó coi, coi rẻ chó, lão tử vào xem không được, nhìn cái náo nhiệt cũng được, dựa vào cái gì không cho bản đế đi vào. Trấn Thiên Vương làm sao có thời giờ để ý tới nó. Thiên Cẩu chính không phục bên trong. Một tiếng vang ầm ầm, còn không biến mất cửa. Phương Bình một mặt mờ mịt, từ trên đầu xuất hiện một cái vết máu, một đường kéo dài tới đũng quần. Phương Bình sắc mặt khó coi, trừng Trấn Thiên Vương, nói tốt bị nhốt rồi đây, nói tốt ngươi ở mai phục nhân ra đây. Hắn mới vừa vào đi, đều không làm sao phòng bị người một đao bổ đi ra. Đáng chết, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Một bên, Thiên Cẩu không nói hai lời, cất bước liền chạy, quên đi, không đi xem cho vui rồi. Cảm giác bên trong không chuyện tốt. Phương Bình vừa mới giết hoàng giả phân thân giết trơn tru, nó còn tưởng rằng có thể đi vào mò điểm chỗ tốt. Hiện tại vừa nhìn Phương Bình đều bị đánh thành như vậy, nó nào còn dám đi. Phương Bình lại lần nữa giết vào Trấn Thiên Vương bản nguyên thế giới. Trấn Thiên Vương bản nguyên thế giới không nhỏ, trên thực tế dù cho chỉ có 100 mét chu vi, ngươi tiến vào bên trong, nhìn thấy thế giới cũng so với ngươi tự ở ngoài nhìn thấy muốn lớn. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên, thần hoàng trực tiếp từ trong đại đạo giết vào. Trấn Thiên Vương đại đạo hiện tại tàn tạ không thể tả. Bất quá đối Trấn Thiên Vương mà nói, cắm rễ nguyên địa hắn, dù cho đại đạo gãy vỡ, vấn đề cũng không tưởng tượng nghiêm trọng. Đúng là bản nguyên thế giới, không thể xảy ra vấn đề lớn. Phương Bình lại lần nữa giết vào. Thần hoàng đang cùng Trấn Thiên Vương giao thủ, Trấn Thiên Vương lại bị áp chế rồi. Giao thủ Trấn Thiên Vương không phải bản nguyên thể. Phương Bình vừa nhìn, hẳn là sơ võ thân của hắn, hiện tại nhưng là bị thần hoàng áp chế lợi hại. Thần hoàng trong tay chuôi đao kia, Phương Bình một cảm ứng, e sợ không so với mình bình loạn đao kém, rất mạnh mẽ, hơn nữa phân thân cũng so với lúc trước cường đại không ít. Hiện đang áp chế Trấn Thiên Vương có nỗi khổ khó nói. Huống hồ Trấn Thiên Vương còn phải bảo vệ bản nguyên thế giới của mình không bị đánh vỡ. Nhìn cái gì? Trên a, Trấn Thiên Vương hét lớn một tiếng. Phương Bình còn xem cuộc vui đây. Phương Bình tiến vào, thần hoàng cũng nhìn thấy Phương Bình, sắc mặt biến đổi một hồi, lạnh lùng nói, thì ra là như vậy. Phương Bình thật phá chín rồi. Trước hắn còn tưởng rằng Phương Bình dưới tình huống đặc biệt mới có thể phá chín. Hiện tại vừa nhìn, chân chính phá chín, Phương Bình phá chín, Thương Miêu phá chín, Đã như thế, thêm vào Trương Đào những người này hiệp trợ, năm đạo phân thân xác thực có thể sẽ thất bại. Nói như vậy, không phải Dương Thần ra tay. Hắn hiện tại còn tưởng rằng, chú thần sứ những người này đi hiệp trợ Phương Bình rồi. Nếu là như thế lời nói, vậy thì khả năng không phải Dương Thần ra tay giết người, mà là Phương Bình chính mình. Lão Hủ đánh giá thấp ngươi rồi. Thần Hoàng thở dài một tiếng, đánh giá thấp Phương Bình rồi. Hắn lại triệt để phá chín rồi. Không nói nhảm, Thần Hoàng xoay người hướng Chấn Thiên Vương đại đạo đi đến. Trở về nguyên địa, Phương Bình phá chín tin tức, muốn mang về, hắn cũng không phải sợ Chấn Thiên Vương cùng Phương Bình. Dù cho hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể lưu lại phân thân của hắn. Phân thân này cùng trước không giống. Huống hồ, đấu sơ võ thần binh vẫn còn. Món thần binh này thậm chí không thể so phá chín kém. Nhưng hắn không muốn tiếp tục chiến đấu. Không hẳn có thể giết hai người. Tổn hại phân thân này cũng không có lời. Còn không bằng đem tin tức truyền về. Đến thời điểm biết Phương Bình phá chín, bản tôn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chấn Thiên Vương chửi mát. Người nghĩ đánh tới liền đánh tới. Muốn đi thì đi. Người coi ta là gì rồi? Cho người mặt rồi. Phong. Quát khẽ một tiếng. Một viên quả cầu bắn mạnh mà ra. Một tiếng vang ầm ầm. Rộng rãi không gì sánh được đại đạo. Chớp mắt bị một cái đại cầu ngăn chặn rồi. Chấn Thiên Vương mắng. Người đúng là đi à. Ngươi chạy đi đâu? Hắn dùng bản nguyên thổ ngôi sao trực tiếp ngăn chặn đại đạo khẩu. Có năng lực ngươi liền đánh vỡ cái này rời đi. Thần Hoàng mặt không biến sắc, nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, chính ngươi muốn tìm chết sao? Giam giữ đại đạo, Chấn Thiên Vương bản nguyên thể vô pháp tăng cường, chỉ có thể dựa vào sơ võ thân đến chiến hắn. Hơn nữa nơi này vẫn là bản nguyên thế giới của hắn. Chấn liền không sợ thật đánh nát bản nguyên. Chấn Thiên Vương hừ nói. Muốn chết, ngươi cho rằng ngươi phân thân này thật có thể làm sao lão tử. Phương Bình, trên, ngoặc kép, này một bộ đóng cửa thả chó thái độ. Để Phương Bình có chút khó chịu. Chấn Thiên Vương hình như ở gọi. Chó, cắn hắn, làm sao nghe như thế không sảng khoái đây. Chấn Thiên Vương gặp Phương Bình bất động, buồn phiền nói, trên a, lão tử liền còn lại sơ võ thân, không phải qua đối thủ, người chơi chết hắn, người tuyệt đối phát tài rồi. Đây chính là hắn hai cái cánh tay hóa thành phân thân. Khí huyết vô cùng mạnh mẽ, sức sống nồng nặc không gì sánh được, tất nhiên có lực lượng tinh thần kết tinh. Quyền thần cũng không bằng hắn phân thân. Quyền thần chỉ là phá 8. Vị này phân thân nhưng là phá 9. Hơn nữa còn là thần hoàng bản thể một phần. Đây tuyệt đối so với lúc trước phân thân mạnh hơn nhiều. Chỗ tốt cũng nhiều hơn nhiều. Còn có đấu sơ võ thần binh. Rèn luyện mấy chục ngàn năm. So với ngươi bình loạn đao đều cường đại hơn. Cướp đi, dung hợp vào bình loạn đao. Tiểu tử ngươi một đao một cái hoàng, một vị cường giả đỉnh cấp, rèn luyện mấy chục ngàn năm thần binh, có thể tưởng tượng được, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại đấu bản tôn không ở, Phương Bình nếu như có thể dung hợp vào bình loạn đao, vậy thì thật lợi hại rồi. Thần Hoàng cũng không hoảng hốt, cầm trong tay trường đao, hơi xẹt qua mặt đất, một tiếng vang ầm ầm. Đất rung núi chuyển, bản nguyên thế giới rung động. Thần Hoàng lạnh nhạt nói, Chấn, ngươi là chính mình muốn chết. Nếu như thế, vậy liền phế bỏ bản nguyên thân của ngươi. Phá, quát khẽ một tiếng, trường đao hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm, đánh chém mặt đất, ầm, Chấn Thiên Vương sơ võ thân giết tới, cầm trong tay một cái trường côn. Một cái bốc lên đại đao, trường côn nhưng là xuất hiện vết rạn nứt, Chấn Thiên Vương gân xanh lộ, chợt quát lên, Phương Bình, làm gì đây? Ngươi xem cuộc vui sao? Không vội, Phương Bình không chút hoang mang. Bình loạn đao bỗng nhiên hóa thành 36 viên thánh nhân lệnh, 8 viên thiên vương ấn cùng 1 viên cửu hoàng ấn. Phong, quát khẽ một tiếng, những con dấu này chớp mắt ẩn vào bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới lập tức củng cố lên, không có trước rung động. Thần hoàng mắt lộ ra thần quang, ngươi nghĩ vây giết ta? Phương Bình thật lớn sức lực. Bình loạn đao lại không cần, mà là dùng để phong tỏa bản nguyên. Hắn thật cảm thấy có thể tất sát chính mình. Phương Bình không để ý tới hắn, khí huyết bạo phát. Sau một khắc, một cái lưới lớn chớp mắt bay lên trời, che kín bầu trời. Như thế vẫn chưa đủ, một tấm thảm bay cũng thăng vào bầu trời, trong chớp mắt biến mất. Hắn muốn triệt để phong tỏa phía thế giới này, để thần hoàng không thể trốn đi đâu được. Mèo lớn, lực lượng tinh thần kinh sợ. Mèo ô, Thương Miêu kêu to một tiếng. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện vô số con mèo nhỏ. Dương nanh múa vuốt hướng thần hoàng kêu to lên. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy Thương Miêu dùng phương thức như thế kinh sợ đối thủ. Mèo ô, mèo ô, ngoặc kép, từng con mèo con đang không ngừng mà kêu to. Thần hoàng sắc mặt hơi biến ảo một hồi, lực lượng tinh thần có chút rung chuyển. Mấy trăm hơn 1000 mèo con xuất hiện tại thần hoàng bốn phía, không ngừng phát ra tiếng mèo kêu. Dù cho Phương Bình đều cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung. Khóa lại ngươi, Thương Miêu bản thể còn đang Phương Bình bên người. Sau một khắc, tung ra khốn thiên linh, thông thiên la, khuy thiên kính. Bên kia, Chấn Thiên Vương đều nhìn có chút dại ra. Hai thổ hào này, Phương Bình tung ra nhiều kiện thần khí, Thương Miêu cũng là chính mình bản nguyên thế giới này. Thời khắc này tụ tập 6, 7 kiện thần khí rồi. Thần hoàng cầm đao xuất hiện giữa trời, một đao chém về phía một con mèo nhỏ. Một tiếng vang ầm ầm, mèo con phá nát. Thần hoàng không làm lỡ, tốc độ thật nhanh, trường đao quét ngang, khí huyết bạo phát, hơi đảo qua một chút, mèo con thành phiến phá nát. Gào gừ, Thương Miêu có chút căm tức, phát ra không giống nhau tiếng kêu, mà Phương Bình vẫn chưa ra tay. Hắn phán đoán một hồi, thần hoàng phân thân thêm vào trường đao, thực lực có chút mạnh mẽ dọa người, phân thân đại khái tiếp cận 50 triệu tạp khí huyết. Có thể chui đao kia, ít nhất cho hắn gia tăng rồi 20% tăng cường. Nói cách khác, bộ phân thân này cầm đao bên dưới, lực bộc phát tiếp cận 60 triệu tạp. Tuy không có Phương Bình mạnh mẽ, nhưng chênh lệch không hề lớn. Phương Bình thật muốn nghĩ cấp tốc chém giết hắn, có thể sẽ bị trọng thương. Hơn nữa Chấn Thiên Vương bản nguyên thế giới không hẳn có thể bảo vệ. Hai cái cánh tay có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lực lượng khí huyết. Phương Bình biết, lần này thần hoàng trả giá chỉ sợ sẽ không tiểu. Đã như vậy, nhất định phải giữ hắn lại. Ầm ầm, Chấn Thiên Vương lại ra tay, phối hợp Thương Miêu cùng thần hoàng giao thủ một trận. Trong chớp mắt, Chấn Thiên Vương cả người đẫm máu, bị giết trở về. Thần hoàng vừa nghĩ truy sát mà đến, bốn phương tám hướng bỗng nhiên hiện ra từng đạo lệnh bài. Lệnh bài tạo thành phòng ngự đại trận, thần hoàng một đao bổ ra, để đại trận rung động một trận. Ngươi nghĩ tiêu hao sức mạnh của ta? Thần hoàng lãnh đạm, hắn nhìn ra Phương Bình ý tứ. Có thể này, hữu dụng không? Chấn Thiên Vương cũng quát. Không thể kéo, phân thân mất liên, thời gian dài không về, hắn bản tôn có thể sẽ đánh tới. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, ẩn giấu ngôi sao bản nguyên, để hắn không chỗ có thể tìm ra. Thần hoàng bản tôn không hẳn sẽ không giết đi ra. Hắn phân thân thật muốn thời gian dài không trở về, hắn có thể sẽ giết tới. Không vội này một hồi, còn không phải lão gia ngài khoác lác dẫn đến. Phương Bình mắt trợn trắng, nếu không là ngươi khoác lác, nói nhốt lại hắn, ta liền không bại lộ thực lực đi vào rồi. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng đi vào liền có thể giết người rồi. Nào có biết, đối phương đè lên ngươi đánh. Trấn Thiên Vương uất ức, ai khoác lác rồi, chính ngươi đoán mà thôi. Phương Bình cũng lười lại nói, lại nhìn một hồi, hỏi, lão gia ngài sơ võ thân, lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu? Trấn Thiên Vương sửng sốt một chút, rất nhanh nói, hơn 9 vạn hách. Phương Bình so với hắn còn muốn dại ra. Hơn 9 vạn, ta ích, không ngờ ngươi sơ võ thân, lực lượng tinh thần đều tiếp cận chất biến rồi. Ngươi cũng thật đáng sợ đi. Một khi chất biến, ngươi sơ võ thân có phải là trực tiếp liền phá 9 rồi. Dung hợp, Phương Bình chẳng muốn lại chấn động. Lão gia hỏa thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Sơ võ thân tiếp cận phá 9 mức độ. Một khi dung hợp, thực lực mình hẳn là còn có thể tăng vọt. Được, Trấn Thiên Vương cũng không làm lỡ. Chớp mắt hướng Phương Bình bay đi. Trong chớp mắt, rơi vào Phương Bình bên người. Một tiếng vang ầm ầm, dường như đống thịt đồng dạng, bao vây lấy Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đỏ lên, quát lên một tiếng lớn. Khí huyết tăng vọt, Trấn Thiên Vương sơ võ thân khí huyết. Nhưng là tiếp cận 40 triệu tạp tồn tại. Khí huyết, không phải nguyên lực, lão này vẫn chưa chuyển đổi thành nguyên lực, bởi vì lực lượng tinh thần không đủ mạnh. Dù cho như vậy, Phương Bình cảm thấy, sơ võ thân của hắn, khả năng không thể so quyền thần nhược tí ti, thậm chí càng mạnh mẽ. Cường độ cơ thể của hắn, so với Phương Bình đều mạnh hơn rất nhiều. Phương Bình hiện tại, cơ sở khí huyết cũng mới 19 triệu tạp. Ầm ầm ầm, Phương Bình khí huyết lại lần nữa bạo phát. Bản nguyên thế giới ở rung động kịch liệt, hình như có chút không chịu nổi. Lúc này, đang ở phá trận thần hoàng, cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Thật mạnh, thần hoàng cũng không phí lời. Chớp mắt xuất hiện giữa trời, một đao chém về phía trong hư không chặn đường thảm bay cùng lưới đánh cá. Lúc này hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Phương Bình hiện tại có thực lực giết hắn, hiện đang còn muốn chạy. Chậm, Phương Bình trước còn muốn tiêu hao một hồi hắn. Kết quả Trấn Thiên Vương phân thân hòa vào, Phương Bình phát hiện mình mạnh mẽ đến đáng sợ. E sợ thật vượt qua 70 triệu tạp. Đến mức này, sao lại liền một đạo phân thân đều không giải quyết được? Chết! Không dụng binh khí, Phương Bình đấm ra một quyền. Thương Miêu hét lên một tiếng, lại lần nữa kinh sợ thần hoàng. Không ngừng Thương Miêu, ngay vào lúc này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện lại một vị Trấn Thiên Vương. Một tiếng vang ầm ầm, lại là một đạo lực lượng tinh thần bạo phát. Đây là bản nguyên thể. Thần hoàng cơ thể hơi run lên, vẫn là một đao bổ trúng lưới đánh cá. Lưới đánh cá cùng thảm bay cọt kẹt vang vọng, thậm chí nứt ra rồi một phần. Có thể khốn thiên linh vài món thần khí, cũng rất nhanh trấn áp mà tới. Phía sau, Phương Bình đấm ra một quyền. Thần hoàng mắt thấy không cách nào phá mở phong cấm, xoay người một đao bổ ra. Ầm ầm, Phương Bình xương bàn tay máu chảy ồ ạt, nhưng là một quyền oanh trường đao bay ra. Thần hoàng phân thân cánh tay nổ tung, lão tử đánh nổ ngươi. Lúc này Phương Bình, đó là thật dường như ma vương, tay không, nắm nắm đấm, cấp tốc sát người, song quyền như huyễn ảnh, một quyền lại một quyền, nhanh tột đỉnh, ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thần hoàng cũng là sắc mặt nghiêm nghị, không ngừng giáng trả. Tuy rằng sức chiến đấu không bằng Phương Bình, có thể tài nghệ cao siêu, tá lực, mượn lực, dự phán, thời khắc này, ở trên phân thân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Bình toàn lực ứng phó bên dưới, nhưng là có chút mất không lực cảm giác. Cái cảm giác này, trước đây ở Lý Lão Đầu trên người đúng là từng có. Này cũng nói, thần hoàng đối võ đạo hiểu rõ, vượt quá tưởng tượng, dù sao cũng là thiên địa thứ nhất hoàng giả, dù cho nhiều năm không còn chiến đấu, cũng không ném xuống, phân thân đều là sức chiến đấu vô song. Trước Phương Bình chém giết hai đạo phân thân, chỉ có thể coi là người máy. Một đạo phân thân này mới có chút phân thân mùi vị. Chấn, thần hoàng một quyền giết ra, Phương Bình cũng là một quyền oanh kích. Quyền kinh rung động, Phương Bình cả người run rẩy, nhưng là lấy lực phá pháp, một quyền đánh thần hoàng cánh tay nổ tung. Người tài nghệ cao siêu đến đâu, thực lực còn chưa đủ. Ta lấy lực phá pháp, như thường có thể giết ngươi. Lấy thương đổi thương, phân thân há có thể so được với chân thân. Mèo ô, một tiếng sắc bén mèo kêu lại nổi lên. Thương miêu cũng nhận ra được thần hoàng kẽ hở. Một tiếng này mèo kêu sắc bén không gì sánh được. Thần hoàng đầu nổ vang, thấy hoa mắt, Phương Bình lại đấm một quyền nổ ra. Xương ngực bị đánh xuyên qua. Thần hoàng bay ngược, lúc này, hết thảy thánh nhân lệnh thiên vương ấn cấp tốc phong ấn. Khốn thiên linh những thần khí này, dồn dập hướng thần hoàng bọc mà đi. Một cái chớp mắt, thần hoàng bị vây ở trong thần khí đại trận. Phương Bình tí ti không dám thất lễ. Đối với khốn thiên linh, điên cuồng oanh kích, cong cong cong, liên tiếp tiếng vang truyền ra. Toàn bộ bản nguyên thế giới rung động kịch liệt lên. Chấn thiên vương âm thanh truyền đến, có chút nôn nóng nói, nhanh lên một chút, không phải vậy lão tử bản nguyên muốn phá hủy. Không được, nhanh, hắn chân thân hình như nhận ra được, nhanh chơi chết hắn, ta na di ngôi sao bản nguyên. Chấn thiên vương càng ngày càng nhanh, Phương Bình cũng là có chút chấn động với thần hoàng bền bỉ. Ba đại cường giả liên thủ, nhiều như vậy thần khí, đến hiện tại lại đều không thể đánh chết thần hoàng. Cái tên này, liền đạo phân thân này, e sợ đều không so với trước năm đạo phân thân kia nhược bao nhiêu. Cái tên này, không ngờ trước giết chính mình, căn bản không ra sức lớn. Lão gia hỏa, người chống đỡ, ta bạo phát rồi. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Trên song quyền, màu đỏ máu tràn ngập, khí huyết đang thiêu đốt. Chấn thiên vương âm thanh đột nhiên sắc bén lên, khống chế lại, đừng tràn tán, không kịp rồi. Âm âm, đấm ra một quyền, khốn thiên linh trực tiếp bị đánh dẹp. Âm âm, khốn thiên linh nội bộ trực tiếp hóa thành hư vô. Thần hoàng cũng là biến sắc mặt, một tiếng vang âm âm, phân thân nổ tung, hóa thành xương máu, dư âm rung động, ầm ầm ầm, bản nguyên thế giới bắt đầu rạn nứt. Chấn thiên vương không lo được nhiều như vậy, cấp tốc từ trên người Phương Bình thoát ly, một cái thu hồi chắn đường bản nguyên thổ ngôi sao, chợt quát lên, lão tử na di ngôi sao, hắn bản tôn đến rồi. Ầm ầm ầm, thời khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, một hành tinh khổng lồ hình như đang thiêu đốt, nhanh chóng trốn chạy. Chấn thiên vương đều không lo được ẩn giấu hành tung, trước chạy xa một chút lại nói. Nguyện địa, tiếng nổ vang rền không ngừng. Đông hoàng chợt quát lên. Khung, ngươi đang làm gì? Khung lại chạy. Hắn không còn trấn áp nguyên địa. Chạy, giờ khắc này, toàn bộ nguyên địa đều tại dung chuyển. Từng đạo sóng năng lượng tràn tán, oanh kích tứ phương vách tường đều đang rạn nứt, đấu thiên đế bóng người hiện lên, trấn áp tứ phương, những hoàng giả khác, cũng là từng người hiện thân, dồn dập trấn áp tứ phương dung chuyển, nhân hoàng cũng là nổi giận nói, không, ngươi muốn mọi người cùng nhau bị nhốt sao, ngươi muốn rời đi, ngoặc kép, xa xa. Truyền đến thần hoàng âm thanh băng hàn, phân thân của ta xảy ra vấn đề rồi, làm sao có khả năng, lời còn chưa dứt, mọi người thấy ngơ ngác một màn, thần hoàng mới vừa đi ra nguyên địa không lâu, một tiếng vang ầm ầm, trước bị chặt đứt hai tay còn không khôi phục, giờ khắc này càng là trực tiếp liền vai đều nổ tung rồi. Mọi người một tĩnh, thật xảy ra vấn đề rồi. Phân thân của khung bị giết rồi, lúc này mới bao lâu? Tiêu diệt, phân thân của khung nhanh như vậy liền bị giết rồi. Bên kia, đấu thiên đế cũng là khẽ quát một tiếng. Trở về, ầm ầm ầm, bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Nhưng lúc này, nhưng là có người nổi giận mắng. Triệu hoán cái búa, đao lão tử rồi. Chấn thiên vương âm thanh. Đấu thiên đế sắc mặt có chút biến hóa, lại lần nữa quát lên. Về, ầm ầm ầm, trong bản nguyên vũ trụ, một hành tinh khổng lồ ở tỏa ra hào quang, một thanh trường đao dáng dấp hiện ra ở trên sao lớn. Đấu thiên đế sắc mặt biến đổi, bản mệnh đao của hắn lại bị nhốt rồi. Đấu thiên đế, đao vẫn là đừng nghĩ rồi. Lúc này, trên sao lớn lại lần nữa hiện ra một bóng người. Phương Bình âm thanh lớn lao, giờ khắc này đứng ngạo nghễ trên sao lớn. Trước người, cửu hoàng ấn tạo thành đại trận đang ở nhốt lại chuôi kia không ngừng phá vòng vây đại đao. Đa tạ đấu thiên đế đại lễ. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Bóng người chậm rãi biến mất. Sau một khắc, trong bản nguyên vũ trụ, sao lớn âm u cấp tốc biến mất. Hắn trở về tam giới rồi. Trong nguyên địa, đấu thiên đế mắt lộ thần quang. Ánh kim xuyên thủng nguyên địa, nhìn về phía bản nguyên vũ trụ. Bất quá hắn biết, Phương Bình đi rồi. Cái tên này trấn áp bản mệnh đao của hắn. Rời đi bản nguyên vũ trụ, trở về tam giới. Hắn phá chín rồi. Đấu thiên đế lẩm bẩm một tiếng. Ngoài nguyên địa, thần hoàng sắc mặt biến đổi một hồi, cánh tay lại lần nữa sinh ra. Sau một khắc, một thanh trường kiếm từ thiên ngoại trở về, bản mệnh thần binh của hắn. Trước đi tiên nguyên tọa trấn, giờ khắc này bị hắn triệu hoán trở về. Thần hoàng cũng không nói cái gì, trường kiếm bắn mạnh mà ra, hướng trước sau lớn xuất hiện phương hướng giết đi. Ầm ầm, trường kiếm dường như sao băng, mang theo ánh lửa, chói khắp toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Oanh, một kiếm chém ra, nhưng mà, một mảnh hoang vu, trước sau lớn xuất hiện địa phương, giờ khắc này đã trống rỗng. Trong nguyên địa, bạo loạn càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Ngay vào lúc này, Đông Hoàng bỗng nhiên rên lên một tiếng, cả giận nói, trở về, đáng chết, có người ở đoạt ngô bản mệnh binh. Lời này vừa nói ra, thần hoàng sắc mặt cũng là biến đổi. Tiên nguyên bên kia lại có phiền phức rồi. Hạo bản mệnh binh cũng có phá chín lực lượng. Kết quả hiện tại có người ở cướp giật. Vừa mời hắn triệu hoán trở về chính mình bản mệnh binh. Bây giờ nhìn lại, Hạo không chịu được nữa rồi. Vô liêm sỉ, thần hoàng không nhịn được khẽ quát một tiếng. Tiếng chấn bản nguyên khắp nơi bốc lửa, tam giới bên này, từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Tiên nguyên chi địa, là có phá chín ra tay, vẫn là nhiều vị phá tám liên thủ rồi. Phân thân của mình bị giết, những người khác phân thân dồn dập bị giết. Hiện tại nguyên địa lại có biến cố. Nghĩ tới đây, thần hoàng thở dài một tiếng. Chiến, nói đến, hôm nay chi loạn. Cùng chiến quan hệ rất lớn, nếu không là hắn một mũi tên kia, dao động nguyên địa, lần này sẽ không chính mình vừa ra tới, liền xuất hiện nguyên địa dung chuyển tình huống, vậy mình bản tôn là có thể giáng lâm thời gian dài hơn. Nguyên tưởng rằng, chỉ là kéo dài một quãng thời gian mà thôi, bọn họ rất nhanh có thể trấn áp nguyên địa, khôi phục lại như trước trạng thái, nhưng hiện tại, sự tình càng ngày càng phiền phức rồi. Thần hoàng thở dài một tiếng, không còn dừng lại, trấn đã trốn chạy, hắn rất khó ở trong bản nguyên vũ trụ tìm tới hành tung của hắn. Phân thân bị giết, định vị đều không thể định vị rồi, vẫn là trước trấn áp nguyên địa. Trường kiếm lần nữa biến mất, xuất hiện giữa trời, tiên nguyên bên kia xảy ra vấn đề rồi. vẫn là tiếp tục trấn áp Tiên Nguyên lại nói, trấn bên này, sớm muộn tìm hắn tính sổ. Thần Hoàng chớp mắt phá cửa mà vào, tiến vào nguyên địa, hắn vừa biến mất, sau một khắc, nguyên địa ngoài cửa, một con mèo, nắm lấy một người, xuất hiện tại cửa bên cạnh, để cho các ngươi lại loạn loạn. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, bản nguyên thể cầm trong tay một viên quả cầu. Đối với khí huyết chi môn, một tiếng vang ầm ầm đập ra ngoài. Oanh, kinh thiên kêu to lại vang lên. Răng rác, khí huyết chi môn phá nát. Thời khắc này, tam giới tu khí huyết cường giả đều cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ lực lượng khí huyết từ trong tam tiêu chi môn tuôn ra. Phương Bình không nói hai lời, cầm lấy đuôi của Thương Miêu, cấp tốc trốn chạy. Phương Bình gầm lên một tiếng, vang vọng tam giới, mấy vị hoàng giả đều nổi giận, vừa rời đi thần hoàng, đều không nghĩ tới Phương Bình lại lớn mật như thế, lại để Thương Miêu mang theo hắn đến phá cửa. Ngày đó, nhân hoàng vận dụng khí huyết chi môn, Phương Bình chỉ là bổ ra một cái miệng nhỏ, liền ra không ít chuyện. Hôm nay, Phương Bình trực tiếp dùng bản nguyên thổ ngôi sao, một đòn đem khí huyết chi môn đánh một cái lỗ thủng to đi ra. Giờ khắc này, nguyên địa bạo động, phá cửa cùng phá cửa là không giống nhau. Chấn Thiên Vương những người này phá chín, phá cửa vào nguyên địa, đó là đại đạo phá cửa. Mà Phương Bình, cái tên này trực tiếp đem bản nguyên cửa đập xuyên. Hai người này tuyệt nhiên không giống. Phương Bình, ngươi tên khốn này, ngươi muốn chết. Giờ khắc này, nhân hoàng cũng là giận không nhịn nổi. Khốn kiếp a, lúc này, khí huyết chi môn đang rạn nứt, nhân hoàng cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng hướng khí huyết chi môn bay đi. Thần hoàng cũng là cấp tốc chạy về, quát lên, nhanh, tu bổ khí huyết chi môn. Mà trong tam giới, khí huyết một đạo cường giả, giờ khắc này y nguyên là hấp thu đại lượng tinh khiết lực lượng khí huyết. Từng cái cực kỳ chấn động, vừa mới bọn họ đều nhìn thấy rồi. Loáng thoáng nhìn thấy một ít đồ, Phương Bình dùng một cái quả cầu, đập xuyên khí huyết chi môn. Sau, liền có vô số lực lượng khí huyết tràn vào. Phương Bình làm gì rồi? Lại đi gõ cửa rồi. Sở dĩ nói lại, đó là bởi vì đến hiện tại, trên khí huyết chi môn, còn có Phương Bình lần trước lưu trữ đây. Thần Hoàng, ta đi cửu trọng thiên. Các người thần binh cẩn thận một ít. Ha ha ha. Vào thời khắc này, một tiếng cười lớn truyền ra. Trong bản nguyên vũ trụ tối tăm, Phương Bình cầm lấy đuôi của Thương Miêu, ở trong bóng tối chớp mắt biến mất. Lời này vừa nói ra, Thần Hoàng gầm dữ dội một tiếng. Đấu Thiên Đế thở dài một tiếng, không nói nhiều nữa, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo phân thân biến mất. Đông Hoàng cũng không làm lỡ, cũng cấp tốc ngưng tụ phân thân biến mất ở nguyên địa. Phiền phức, Phương Bình cái tên này, khắp nơi châm lửa, nhưng bọn họ hiện tại có chút bị quản chế với nguyên địa, lại vô pháp rời đi. Thần Hoàng ánh mắt băng hàn, truyền âm nguyên địa, kỷ, ngươi chân thân giáng lâm Tiên Nguyên chi địa, trong bóng tối ẩn núp, Phương Bình thật sự dám đi, giết rồi hắn, bọn họ mấy vị cường giả không thể rời bỏ, những người khác vẫn là có thể đi một vị, đến mức này, bọn họ muốn đề phòng Phương Bình những người này thật giết tới cửu trọng thiên. Hai đạo phân thân không hẳn hữu hiệu, trước nhiều như vậy phân thân đều bị giết, giờ khắc này chỉ có hoàng giả bản tôn đi tọa trấn mới được. Nhân hoàng lần này cũng không từ chối, không có cách nào từ chối. Các người cấp tốc trấn áp nguyên địa, tu bổ cửa. Nhân hoàng không nói nhảm nữa, trực tiếp xé rách bản nguyên vũ trụ, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Tiên Nguyên nhất định phải đi trấn áp mới được, bằng không hôm nay có thể sẽ bị người công phá. Nhân hoàng vừa đi, nguyên địa lại lần nữa yên tĩnh lại. Các hoàng giả đều là các có suy nghĩ. Mà lúc này, Linh Hoàng âm thanh truyền đến, nhạo báng nói, một bầy xác chết di động, mạnh hơn, lại có thể làm sao? Hoàng giả cường sao? Rất mạnh, đáng tiếc a, đều là một bầy xác chết di động, bị nguyên địa cho kiềm chế hơn nửa tinh lực. Nhiều vị hoàng giả, lại bị tam giới những người này, chơi xoay quanh, thần hoàng lành lạnh nói, sở dĩ, lão hủ không nghĩ lại làm này xác chết di động, sở dĩ có những bố cục này, sở dĩ có tam giới vạn năm chi loạn, vì cái gì, không chính là vì không hề bị chế với những này sao? Linh Hoàng biết bao buồn cười, không phá cục, người vĩnh viễn đều phải bị quản chế với bản nguyên chi hoạn. Chỉ có siêu thoát mới có thể không lại bị quản chế. Không còn bị quản chế hoàng giả. Tuyệt không phải như vậy. Chắc chắn sẽ không bị một cái phương bình, một cái chấn, làm sứt đầu mẻ chán. Chính là vì phá cục mới có hôm nay chi loạn. Lời này vừa nói ra, mọi người rơi vào vắng lặng. Dù cho Linh Hoàng cũng không tiếp tục nói nữa. Đúng đấy, tất cả không đều là vì không còn làm cái này xác chết di động sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.